Hữu Châu Hà Tu Độc, quyển 7 chương 7, mãi định ly thủ thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thùng xe khá tối, nhưng hai ánh mắt vẫn tìm được vị trí của đối phương chuẩn xác như thường. Đoan Mộc hồi xuân nắm hộp nhỏ, khẽ hỏi, vì sao? Cơ Thanh Lan tựa hồ mỉm cười, trong giọng nói còn lưu cả tiêu ý. Ta nói rồi, ngươi là sư điệt của ta. Mã xa lộc cộc lăn bánh, thùng xe lúc động lúc tĩnh. Tập kích ma giáo là chuyện đã rồi, nếu có thể hóa giải ân oán. Đang nói chợt dừng, hàm chứa ý vị thâm trường. Đoan Mộc hồi xuân trầm mặc một chốc, đem hộp cất vào ngực áo. Bên ngoài bỗng dưng vang tiếng ngựa hí, mã xa từ từ dừng lại, bình bịch tựa như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Đoan Mộc hồi xuân nhấc rèm xe lên, còn chưa kịp phản ứng chi, đã bị Cơ Diệu Hoa ngồi trên càng xe kéo tới hôn một cái. Ngươi, Đoan Mộc hồi xuân trực phát cáu, nhưng hãm lại được, trở tay đẩy vai y ra, chợt thấy phía trước có một bóng người đang ngã gục. A Bội A Hoàn nhảy khỏi lưng ngựa tiến tới gần đối phương. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận có bẫy. A Bội quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên tăng cước bộ phóng tới người kia. Nàng bất chấp như thế, lại khiến A Hoàn đi cùng hoảng sợ, vội vã đuổi theo nàng, đề phòng bất chắc. Đại khái nghe thấy động tĩnh nên bóng người kia giật giật miệng phát ra tiếng khùng khục. A Bội tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống hỏi, ngươi là ai? Người nọ cố sức mở mắt nhưng khí tức ngày càng yếu ớt. Cứu, ai cứu mạng? A Bội hồ nghi nhìn sang A Hoàn. A Hoàn khom lưng kiểm tra người nọ, phát hiện lưng hắn huyết nhục mơ hồ, chứng tỏ đã bị thương rất nặng. Nàng nắm cổ tay người ấy, được một thoáng thì lắc lắc đầu. Người nọ vẫn không động đậy, nghiễm nhiên đã không còn hơi thở. A Bội có chút hả hê nói, không ngờ có người dám động thủ ngay trong phạm vi Tuyệt Ảnh Phong. Ai ai cũng biết Cơ Diệu Hoa tối kỵ nhất là có người dám đánh đánh giết giết ở địa bàn của y, nên từng nghiêm cấm môn hạ ẩu đả. Võ Lâm Tây Khương bất đồng với Võ Lâm Trung Nguyên. Giữa các môn phái, Võ Lâm Trung Nguyên tuy cũng có mối dây liên kết nhưng thông thường đều là các môn các phái tự phân tự định. Còn Võ Lâm Tây Khương lại chia toàn bộ Tây Khương thành vài vùng, mỗi vùng chọn ra một môn phái có thực lực tối ưu, các môn phái khác sẽ phụ thuộc vào đó cho đến khi một môn phái cường đại hơn xuất hiện. Sở dĩ Thánh Nguyệt giáo là Tây Khương đệ nhất giáo phái, một trong số nguyên nhân vì phái này độc chiếm rất nhiều vùng rộng lớn. Nha nha, chết thật nhanh gọn. Cơ Diệu Hoa vừa bước tới, vừa lấy hỏa chiết từ thắp sáng, rồi chiếu vào mặt người nọ. Đoan Mộc hồi xuân nhíu nhíu mày, người này ngũ quan không giống người Tây Khương, mà trông như người Trung Nguyên. Trên người đối phương chỉ có một bộ vải bố rách nát, chẳng hề lưu lại di ngôn gì, cho nên A Hoàn A Bội lấy nhánh cây đẩy thi thể hắn sang một bên, không để ý nữa. Đoan Mộc hồi xuân tiến đến thùng xe, chợt nghe Cơ Thanh Lan dặn A Hoàn A Bội. Lát nữa đến trấn trên tìm một nhà hòm đến nhặt xác, tránh làm ô uế địa bàn của phong chủ. Cơ Diệu Hoa ngồi ngay càng xe cười bảo, Thanh Lan thân thân quả là lo toan chu đáo. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, tâm tư Đoan Mộc hồi xuân nhanh chóng trở về với giải dược. Nếu bảo Cơ Thanh Lan nể tình phụ thân với Cơ Vô Thường nên có đôi phần quý trọng hắn, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng nếu nói y muốn thông qua bản thân để giải hòa với ma giáo thì cũng còn tin được vài phần. Ai, A Hoàn đột nhiên quát to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc hồi xuân ngẩn ra, sao đêm nay lại có nhiều biến cố như vậy? Lần này hắn vén rèm cẩn thận hơn rất nhiều, chỉ dùng tay, giấu đầu đi chờ cho mã xa dừng hẳn. Cơ Diệu Hoa xuống xe xong, hắn mới lộ người ra. Phía trước có hai người đang ngồi xổm, hệt như người trước đó, đầu lấm mặt lem, máu me loang lổ. Bất quá vẫn dìu được nhau, tinh thần còn minh mẫn. Nhìn bọn họ, Đoan Mộc hồi xuân nhớ đến mình lúc vừa tới Tây Khương, lòng thương hại trỗi dậy. Các ngươi là người phương nào? Hắn thốt ra xong, mới phát hiện mình hỏi bừa. Nơi này là Tây Khương, hắn nói tiếng Hán cũng như ông nói gà bà nói vịt. Ai ngờ hai người kia vừa nghe xong, đôi mắt đục ngầu nhất thời vụt sáng. Ta là Hồ Đại Hổ, hắn là Hồ Vương Lục, chúng ta là người thôn Hồ gia. Hồ Đại Hổ kích động nói. Ngươi có thể đưa bọn ta trở về không? Đoan Mộc hồi xuân nói. Các ngươi là, đôi mắt Hồ Đại Hổ ngấn lệ, bọn ta bị lừa, đối phương nói trong thành đang chiêu công, bọn ta liền đi ngay. Ai ngờ, vừa rời thôn, chúng liền nhốt bọn ta vào xe ngựa. Trong xe còn rất nhiều người như bọn ta, đều bị lừa tới. Về sau bọn ta mới biết mình bị đưa đến Tây Khương, làm nô lệ để bán. Đoan Mộc hồi xuân nhớ đến trải nghiệm của bản thân, tinh quang trong mắt vụt lóe. A Hoàn hỏi, các ngươi làm cách nào chạy đến được đây? Hồ Đại Hổ nói, mấy người bọn ta giả bệnh nên không thể bán được. Những kẻ ấy định tìm một bãi tha ma, đem bọn ta diệt khẩu, sau đó cốc ca đánh bất tỉnh một trong hai người, chạy trước bọn ta đuổi theo sau. Đoan Mộc hồi xuân hỏi,